một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 36, đôi mắt sạch sẽ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu thấy ta ngây ngốc nhìn thì cười nâng tay lên, cho ta xem mu bàn tay hắn, nói, yên tâm, thứ cho người chính là thuốc tốt, ngươi xem tay ta đi, lúc trước từng bị thuốc nổ gây ra thương tích, bây giờ chẳng phải không có sẹo để lại sao? Hắn tuy là một hài tử ngây thơ lỗ mãng, nhưng cách làm việc lại trầm ổn lão luyện. Chỉ là, nếu có thể trở thành tùy hỗ của Tam Điện Hạ, đương nhiên đã trải qua chọn lựa nghiêm khắc 18 loại võ nghệ tinh thông. Nghe hắn nói tay từng bị thuốc nổ làm bị thương, ta chỉ nghĩ trước kia hắn chắc chắn đã tôi luyện không ít, nếu không sao có thể bước vào Thượng Dương Cung chứ. Ta cúi đầu nhìn chiếc khăn màu trắng băng bó trên tay, nhẹ nhàng nói. Đa tạ, ha ha, đừng khách khí. Hắn gãi đầu cười đến thẹn thùng. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi. Ta do dự một lát mới nói. Nhạc Thanh Anh, Nhạc Thanh Anh, tên của ngươi thật dễ nghe. Ta ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, thiếu niên xa lạ này tuy ta không biết tên họ của hắn, nhưng hắn có đôi mắt sạch sẽ nhất thiên hạ, cái loại sạch sẽ này giống như nhìn hoa hoa nở, luôn luôn mang tới cảm giác ấm áp. Không biết vì sao, đứng trước đôi mắt như vậy, tự ta lại cảm thấy xấu hổ. Vì thế ta thấp giọng nói một câu, đa tạ cáo từ, rồi vội vàng tránh đi, cũng không biết hắn ở phía sau đã đi hay chưa. Từ khi bước vào Thượng Dương Cung, ta chưa từng tới lãnh cung thăm Ngưng Yên, gần đây bởi vì không có thời gian, hơn nữa Diệu Ánh Tuyế vẫn luôn cánh cánh việc lúc trước trong lòng, ta sợ chọc giận nàng ta, nên không dám đi. Sau ngày Bùi Nguyên Hạo lạnh mặt la mắng ta, tâm tình nàng ta dường như tốt hơn rất nhiều, quản chế ta cũng buông lỏng, thế nên hôm nay ta tranh thủ thời gian làm ít điểm tâm, định lặng lẽ mang tới lãnh cung cho Ngưng Yên. Vừa qua hòn núi giả, phía sau núi đá đột nhiên nhảy ra một người. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta bị dọa sợ một phen, lúc ngẩng đầu thì thấy một người trẻ tuổi. Là ngươi, hắn cười khanh khách, ánh mắt rơi xuống tay ta, cao hứng nói. Hà, quả nhiên là không để lại chút sẹo, thế nào ta không lừa ngươi đúng không? Ta cảm kích nói, cảm ơn thuốc của ngươi. Đừng khách khí, đang nói chuyện ta đột nhiên nhớ tới khăn tay đã rửa sạch sẽ, vội vàng duỗi tay từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay chỉnh tề, định đưa cho hắn thì hắn đã nhìn về phía điểm tâm trong tay của ta, đôi mắt lập tức phát sáng. Ta nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được cười lên. Đói bụng sao, hì hì, hắn ngượng ngùng, gãi đầu cười. Vậy ngươi ăn đi, hắn vừa nghe xong liền cao hứng nhận lấy, cầm một khối bánh nhét vào miệng, hình như rất vừa khẩu vị, vừa ăn còn lẩm bẩm nói. Rất ngon, hôm nay ta tới doanh địa, còn chưa kịp ăn cơm, chết đói ta rồi, ngon thật, thật là trẻ con, ăn chút điểm tâm còn để dính đường phấn trên miệng, nhìn vào thật buồn cười. Ta nhịn cười, cầm khăn trong tay giúp hắn phủi phủi. Đừng vội, đều cho ngươi, từ từ mà ăn. Hắn ngẩng đầu tươi cười nhìn ta, nửa khối điểm tâm cũng quên đưa vào miệng, ngốc nghếch nói. Ngươi, cách trương,